Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Viễn Cổ Kiếm Ý. Vô Ưu Tử rốt cục xuất thủ. Bạch Mạch giờ phút này lại khó có thể phân thần ứng phó. Chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình cho gia hậu đãi điều kiện. Chỉ thấy Vô Ưu Tử thân hình bất động, lại đem béo múp míp tay nhỏ tiện tay vỗ một cái. Hỏa diễm, hàn thủy, song trọng sát khí giống như theo thượng cổ vọt tới. Trong không gian tức khắc phảng phất là biến hai tầng ngày. Càng tại cái này động phủ bên ngoài, đồng thời cuốn lên cao trăm trượng ai sóng. Tại cái này sóng nước bên trong rút ra từng tia tinh túy thủy nguyên năng lượng. Tràn vào bàn tay chỉ ở một hơi bên trong. Liền phồng lớn đến ba trượng lớn nhỏ. Ba, chỉ cái này một thoáng. Lại nhìn ông cùng khổng lồ đầu chọc nhục thân. Lập tức hóa thành bánh thịt. Vô Ưu Tử khuôn mặt nhỏ hiện lên ra không thể tưởng tượng nổi một vòng nụ cười. Tay bên trong bay ra một cây bạch sắc tiểu kỳ. Hướng về không trung cuốn một cái. Liền nghe một tiếng kinh hô. Một thanh phẫn nộ mắng to. Dựa vào, Vô Ưu Tử. Vì cái gì ngươi muốn lâm trận ứng phó lão phu? Lão phu cũng đã hứa hẹn đem đạo khí cấp ngươi. Chỉ thấy nhỏ cờ đen liền thành cao một trượng. Hắn bên trong không ngờ trấn áp ông cùng. Nguyên lai là hắn muốn tại nhục thân tan vỡ về sau. Phân thân mang theo hợp đạo thần hồn đào thoát. Lại bị đồng dạng là hợp đạo cảnh giới Vô Ưu Tử sớm đã tính toán kỹ kế hoạch cấp trấn ngăn chặn. Chỉ cần Vô Ưu Tử nghĩ. Tùy thời có thể đem hắn ma diệt. Ông cùng nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Vô Ưu Tử sẽ lâm thời lật lọng. Ứng phó chính mình. Ngũ quan đều giận đến vặn vẹo. Vô Ưu Tử cười hắc hắc. Kỳ thật nguyên bản ta cũng không nghĩ. Nhưng là vị tiểu hữu này truyền âm cho ta mấy điều kiện. Gọi ta cảm thấy hay là đối phó ngươi có lời một chút. Điều kiện gì? Ta cũng có thể cho ngươi. Lão quái mặt theo vặn vẹo trở nên tái nhợt. Thứ nhất, hắn có một hạng thần thông, có thể lục soát ngươi thần hồn. Cho dù ngươi đạo khí không mang theo ở trên người, hắn đều có biện pháp tìm ra ngươi giấu kín chi địa. Thứ hai, hắn có một tôn có thể so sánh với hợp đạo kỳ tu vi đạo thú. Đánh lén năng lực không kém ngươi viễn cổ kiếm ý. Nói có thể gọi ta xem trước hiệu quả rồi quyết định. Thứ ba, hắn nói hai thanh đạo khí đồng thời tự bạo lời nói. Chỉ sợ ta toàn bộ động phủ đều nổ bay. Mọi người cùng nhau xong đời. Mà muốn là chúng ta hợp tác. Người không biết rõ tình hình. Tuyệt đối sẽ không ở bị chém xuống phía trước có cơ hội khu động đạo khí tự bạo. Nhưng là hắn tại hiện thực tình thế nghiêm trọng dưới. Có thể lựa chọn trước tiên hoặc là thứ hai thời gian tự bạo đạo khí. Cái thứ ba, người cũng biết. Ta đối với tinh tế truyền tống một mực cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc một mực không có cơ hội. Nhưng là bây giờ có. Người nói ta có thể cự tuyệt a? A, ta kháo. Ông cùng sắc mặt từ tái nhợt chuyển là màu xanh biếc. Ngay sau đó trong miệng liên tục phun ra tinh huyết. Nhãn không thể gặp sống. Một cái hợp đạo đại năng bị tức chết. Đây tuyệt đối là Lam Nguyên Linh giới bên trong vô tiền khoáng hậu sự tình. Hơn nữa chính là phóng nhãn cái khác tu chân giới chỉ sợ đều là gần như không tồn tại. Đem ông cùng chữ vật giới chỉ bắt tới. Xóa đi thần thức, chứng kiến trong đó nằm một chuôi thổ hoàng sắc hẹp dài phi kiếm. Vô Ưu Tử giữa lông mày vui vẻ. Thuận tay đem ông cùng thần hồn phân thân theo tiểu bạch lá cờ bên trên cầm ra ném cho Bạch Mạch. Đưa ngươi, bảo ngươi thú sủng ăn đi. Có thể là đại bổ. Mồ hôi. Tinh lực quá cứng mới sinh tử giây lát kinh tâm động phách đấu tranh. Hắn nơi nào sẽ có Vô Ưu Tử như vậy khoan thai tâm tình. Nắm lấy vô lượng môn chủ thần hồn phân thân. Ném vào nhược thủy hoàng tuyền bên trong trấn áp lại. Chỉ đợi có thời gian đem luyện hóa. Liền có thể làm hoàng tuyền ma phiên bên trong một tôn chủ hồn. Như vậy chính mình cái này ma phiên liền coi là có hồn chân chính đạo khí. Bạch tiểu hữu. Ngươi cảm thấy ta là thật vì ngươi vừa rồi lại nói động a? Vô Ưu Tử xử lý xong vô lượng môn chủ chữ vật không gian. Bỗng nhiên lóe ra như vậy câu nói. Khiến cho Bạch Mạch sững sờ. Ngươi tiểu gia hỏa này, kỳ thật tại giao dịch kia sẽ bên trên, cũng đã bị ta lão nhân gia ăn chắc. Chính mình sở cầu đồ vật, chính là thiên vương lão tử cũng muốn mang không thể, làm trái không thể. Chính mình không muốn đồ vật, chính là thiên địa chí bảo cũng bất quá là xem qua Vân Yên. Tiểu gia hỏa rất đối với ta lão nhân gia khẩu vị. Vô Ưu Tử vốn là một cái thịt ục ục đáng yêu, trẻ con hình tượng. Nhưng là hết lần này tới lần khác một thanh một câu lão nhân gia lão phu làm ra vẻ giọng điệu. Hiện tại thế cục ổn định lại, Bạch Mạch lại quả muốn cười. Cảm ơn tiền bối. Cái gì khác tiền bối tiền bối. Tiếng kêu không lo đại ca đi. Dễ nghe chút ít, ta về sau chú định là Lam Nguyên Linh giới đại ca. Người trước kêu, chờ ta về sau làm chân chính lão đại. An bài cho ngươi cái ngự tiền thị vệ. Cấp một hộ pháp cái gì? Ha ha, Bạch Mạch lần này là thật không nín được cười. Ngược lại là Vô Ưu Tử lại nghiêm túc dị thường đạo. Nhìn ngươi đừng không tin. Chờ xem đi. Ngươi bây giờ ta cái này trong động phủ. Đem thương thế ổn định. Điều dưỡng một thoáng. Cái kia ông lão quái chính mình cũng không có xử lý liên quan tới hắn cái này tà ác kiếm khí pháp. Môn, chỉ có thể chính mình tự cầu phúc. Ta cũng nghiên cứu một chút cái này ông lão quái vận mệnh. Chờ ta đi bên ngoài tinh vực tìm kiếm mấy món tuyệt thế vật liệu. Bố trí ra thiên hạ đệ nhất tuyệt giết chi trận. Trở về đem cái kia Bắc Ma vực vô tội lão yêu cùng Tây Thiền vực duyên phận lão hòa thượng sửa chữa. Ta liền thiên hạ đệ nhất. Vô Ưu Tử giống như là phối hợp nói. Lại giống như là hướng về phía Bạch Mạch mà nói. Bạch Mạch giờ phút này xác thực là không ổn. Cái kia tại thể nội viễn cổ kiếm ý quá mức yêu dị. Hầu như tựa như có linh trí sinh vật đồng dạng. Nơi nào chữa trị liền đi trùng kích xé rách nơi nào. Mạnh mẽ đâm tới giống như vô lại sát thủ. Hơn nữa cái này bị vô lượng môn chủ gọi là viễn cổ kiếm ý uy lực thật là quá mức ngoan cường. Thật giống như lấy phía trước tại Bắc Minh cổ lục gặp được viễn cổ thương ý đồng dạng. Vạn dặm chém giết đại năng. Bạch Mạch thậm chí cảm giác được cái này viễn cổ kiếm ý uy lực thậm chí vượt qua Hoàng Thiên Ma Đế. Huyết mạch uy áp, đem cái kia trong huyết mạch phi tử sắc ma huyết ngưng tụ. Thậm chí ngay cả hợp lại không đến, liền bị kiếm ý chém vỡ, tách ra. Cho đến bây giờ, duy nhất có thể đối với hắn có chút tác dụng khắc chế. Chính là cái kia đạo hòa tan thánh nữ chi nước mắt đủ khả năng phong trở được. Nhưng mà do dự cái kia thánh nữ chi nước mắt hòa tan tại trong huyết mạch. Khí tức vốn là cùng với mỏng manh. Phong trở chi ở liền lại phá tan. Phá tan lại phong trở. Lặp đi lặp lại cũng không biết tuần hoàn mấy trăm hơn ngàn lần. Ngược lại chính mình nhục thân tình huống lại càng ngày càng không ổn. Lúc này, chợt nghe được đến bên ngoài động phủ khí tức nguy hiểm. Điên cuồng bành trướng, lấy động phủ làm trung tâm. Cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, trăm dặm sóng biếc giống như bị sinh sinh phun nứt làm hai nửa. Vô Ưu Tử tiếng vui mừng âm truyền khắp cửu tiêu. Ha ha, tốt một chuôi cường đại pháp bảo. Người nói ta nên cho nó đổi cái gì uy mãnh tuyệt luân danh tự đây. Nguyên lai cái này tên chọc đặt tên quá khó nghe. Đổi tên, hỏi ta a, Bạch Mạch đạo, cái kia đúng vậy a. Nhìn ngươi hào hoa phong nhã rất có tài học đi. Làm cái nghe một chút. Choáng, tốt, cấp ngươi làm cái. Vong khước chi nhận như thế nào? Bạch Mạch chợt nhớ tới cái kia bể nát vong khước chi cung. Vong khước chi nhận, tâm vong là vong, lưỡi đao chi vì đến. Tâm nhất định vong, tên hay chữ. Vô Ưu Tử cười ha ha. Bạch Mạch sau đó cái từ này, trong lòng lại là thản nhiên. Vô Ưu Tử tế luyện thành công cái này vong khước chi nhận. Đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt. Đệ nhất chính là có người muốn đoạt hắn bảo vật, nhưng cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Lại có là mình bây giờ đối với Vô Ưu Tử tới nói cực kỳ hữu dụng, cho nên ngược lại không sẽ làm bị thương hắn. Hơn nữa lấy Vô Ưu Tử đạo hạnh, đối địch đứng lên, đoán chừng chính mình rất khó phần thắng. Hiện tại hắn cái này lại mới được như vậy cấp bậc đạo khí. Chỉ sợ mình tại hắn trong mắt, càng không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cho nên Bạch Mạch giờ phút này cái gì cũng không nghĩ. đang mượn giúp cái này động phủ. Vung tay lên đem còn lại thánh nữ chi nước mắt cầm ra. Cái này thánh nữ chi nước mắt vừa ra, giống như toàn bộ động phủ cũng vì đó chấn động. Bởi vì ở đây vật chi bên trong ẩn chứa có một tia để vào thiên đạo uy áp. Đem cái này thánh nữ chi nước mắt dùng huyền tinh chi dịch bao lấy. Nuốt vào bên trong đan điền. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cả người đắm chìm trong hòa tan thánh nữ chi nước mắt cảm ngộ bên trong. Mà lại bốn phía là không ngừng hiện ra tầng tầng sương mù màu trắng. Từng tia chất lỏng màu nhũ bạch. Chậm rãi dung nhập trong máu. Mà chất lỏng này tại dung nhập huyết dịch đồng thời. Lại bị bạch mạch lấy thần thức khiên động. Bắt đầu theo sau chặn đường cái kia tại trong huyết mạch loạn mặc viễn cổ kiếm ý. Tu bổ, vỡ vụn vẫn tại tuần hoàn lưu động. Mà chính mình thân thể nhưng ở cái này phá diệt chữa trị. Chữa trị lại phá diệt thay đổi bên trong. Bắt đầu kinh thiên động địa cải biến. Trảm thiên lục giai chính là muốn thành tựu chân chính trảm thiên. Gọi trảm thiên có chính mình ý thức. Hình thành gọi là thần đồ vật. Trở thành nguyên thần. Nguyên thần một khi đại thành là cùng trảm thiên liền trở thành có chính mình tư tưởng ý thức thể. Hợp đạo. Kỳ thật trọng yếu nhất luyện lại là lấy nữ hài thành đạo. Sẽ cùng thần hợp. Từ đó về sau. Nữ hài biến mất mà thần xuất hiện. Xưng là sơ kỳ nguyên thần hiện tại không người nào có thể nhìn thấy. Bạch mạch thể nội kinh người hình ảnh. Huyết mạch xuyên lưu. Trong lúc đó thiên đạo oai tràn ngập trong đó. Cứ như vậy tiếp tục ước chừng 7 ngày tình cảnh. Bạch mạch đã đem trên thân toàn bộ huyền tinh đều lấy ra. Trồng tại bên cạnh mình. Có sẵn sung túc linh nguyên. Tại toái ma uyên sở được đến chữa thương đan dược từng thanh ném vào trong miệng. 7 ngày tu luyện. Đến về sau. Cái kia viễn cổ kiếm ý lại biến thành hắn tế luyện nhục thân công cụ. Mấy vạn lần trùng kích. Chữa trị. Chính mình nhục thể cái kia chính là mấy vạn lần rèn luyện. Hơn nữa còn là trải qua thụ lấy viễn cổ kiếm ý rèn luyện. Hơn 1000 đường xa cổ kiếm ý. Dần dần cũng bị ngưng tụ. Hóa thành 100 đạo. Lại hóa thành 10 đạo. Đến ngày thứ 7 đầu núi. Cái kia 1000 đường xa cổ kiếm ý lại bị ngăn chặn. Cô đọng đến cùng một chỗ. Trở thành một đạo xa xăm hoang vu. Lăng tuyệt ma đạo đến cường kiếm khí. Kiếm khí này chẳng những cũng đã cảm nhiễm chính mình khí tức. Hơn nữa thật giống như cũng đã quen thuộc tại bạch mạch trong huyết mạch lột xác. Ôn dưỡng, bạch mạch hiện tại cực kỳ rõ ràng. Cái này viễn cổ kiếm ý. Hiện tại liền đem hắn dẫn đạo. Cũng có thể hướng ra ngoài thân thể. Tối đa cũng chính là khiến cho chính mình ngoại bộ bộ phận tan vỡ vết thương. Nhưng lại cảm thấy thực vì đau lòng. Nếu như một khi thả ra, chính là mất đi. Đây chính là hợp đạo đại năng hao phí lượng lớn tinh huyết. Dẫn dắt phát ra một thức có thể chặt đứt thiên địa năng lượng khổng lồ. Nếu như có thể biến thành chính mình lợi dụng, cái kia tại nguy cơ thời điểm, lại là chính mình một đạo đòn sát thủ. Lại là liên tục 2 ngày tranh đấu. Bạch mạch lại một lần tình cờ muốn ra một cái biện pháp. Kỳ thật sớm nên nghĩ đến, đã chính mình nguyên anh hòa tan có lâu lan thánh nữ pho tượng. Như vậy vì cái gì không cần nó đâu. Vừa nghĩ đến đây, bạch mạch thần thức dẫn dắt nguyên anh. Cái này nguyên anh ban đầu ngồi ngay ngắn khổ hải trên không tu luyện. Bỗng nhiên mở ra đôi mắt, thân thể bên ngoài lóe ra một màn thánh nữ hình bóng. Mà chính mình một đôi trong bàn tay nhỏ là hóa thành một đen tái đi 2 đạo quang mang. Cái này 2 đạo quang mang còn có một tầng nhũ bạch sắc bạch trong suốt xương mù bao khỏa. Trực tiếp xâm nhập hắn trong huyết mạch chính tại tả xung hữu đột cái kia đạo vô cùng kiếm ý. Chỉ một vùng một chảo, liền sẽ hắn nắm trong tay. Bạch mạch càng là thần thức lưu truyền. Tại nguyên anh ngoài thân tầng kia thánh nữ hư ảnh là bay thấp tại cái này bị ngăn chặn kiếm ý bên. Trên, nhất chuyển khẽ quấn. Đã đem cái này duy nhất một đạo thành hình kiếm ý khí tức vây khốn. Hóa vì một cái trong suốt sữa bạch sắc quang cầu ôm ở nho nhỏ nguyên anh trong ngực. Như cụ yên lặng ngồi ngay ngắn ở khổ hải trên không. Đến đây chấm dứt, xem như giải quyết triệt để cái này nguy hiểm ẩn mắc. Lại nhìn chính mình nhục thân.